Đại lục Liên Hoa, chương 102, Kim Mã xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để có thể nắm rõ những gì Trương Vệ đã trải qua sau cái ngày định mệnh đó thì chúng ta sẽ tạm thời rời xa diễn biến chính, mà quay trở về khoảng thời gian trước để có thể biết được những chuyện đã xảy đến sau khi dung hợp linh hồn thành công. Lời từ biệt của Trang Minh Viễn dành cho Trương Vệ trước khi chàng rời đi đã khiến chàng có ấn tượng sâu sắc. Nhưng chàng hiện giờ đã thực sự khó khăn trong việc mở mắt ra để chứng kiến mọi sự việc đang diễn ra quanh bản thân mình. Nên chỉ đành lặng thầm mà cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể mình trước khi chìm vào giấc mộng mị. Khi Trương Vệ chàng như rơi vào cõi mộng mị, mà không để ý phần thượng y đã bị quang hỏa thiêu rụi hết. Để lộ phần lưng với hình xăm kim long rực rỡ sáng lấp lánh, in hẳn sâu vào da. Hình xăm này được khắc từ bên trong, chứ không phải từ bên ngoài. Khiến nó trông thật hơn và nhìn cực kỳ ấn tượng, đồng thời toàn thân Trương Vệ được bao phủ bởi đám quang mang vàng kim chánh khí. Lòng cốt thì đã được đặt ở phần đốt sống lưng nơi gần với tâm mạch. Còn nơi mà chàng vừa rời khỏi, đang có dấu hiệu của sự biến mất, những mảnh trời xinh đẹp đã bị thay thế dần bởi những màu sắc đen tối và u ám. Từng mảnh nhỏ hình ảnh thay phiên nhau tách rời khỏi đây như thế đó là một trò chơi mô hình. Phần hồn phách đã ở lại nơi đây suốt 3 triệu năm của Trang Minh Viễn cuối cùng đã có thể nghỉ yên. Nhiệm vụ chuyển giao của nó đã hoàn thành. Đạo nhân ảnh đó mờ dần và tan biến theo nhịp điệu biến mất cùng với không gian bí ẩn này. Sau khi mọi chuyện đã qua, tất cả những ký ức đã được lưu lại trong linh hồn Trang Minh Viễn được chuyển dịch qua cơ thể của Trương Vệ nhưng được lưu lại dưới dạng ký ức lãng quên. Bởi vì phần linh hồn của Minh Viễn không đủ mạnh để chèn vào ký ức hiện tại của chàng. Nên khi và chỉ khi, Trương Vệ gặp những sự kiện mang tính bước ngoặt thì những ký ức kia mới có dịp hiện hữu cho Trương Vệ thấy về thế giới mà Trang Minh Viễn cùng Vấn Thiên đã từng tồn tại. Không sớm thì muộn ngày đó cũng sẽ đến, vì dù nói gì đi chăng nữa Trương Vệ vẫn là một phần linh hồn của Trang Minh Viễn khi xưa nhưng đã trải qua luân hồi. Nên giờ đây chàng có một thứ mà Trang Minh Viễn có thể không có. Đó chính là tham sân si và hỉ nộ ái ố. Không biết rằng khi nhớ ra mọi chuyện chàng còn muốn quay về thế giới kia không? Chỉ biết rằng nơi đó tồn tại với một cái tên là Liên Hà. Một nơi phồn hoa cực thịnh với hai thế giới cùng song song tồn tại. Khi không gian kia biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một mảng tối đen. Thì Trương Vệ được đưa trở về Ma Thú Hạch, bởi nguồn ánh sáng kỳ lạ. Nó đặt chàng ở trước mặt thất đại thần thú. Sau khi từ nơi đó trở về cơ thể Trương Vệ đã có những tiến triển vô cùng lớn về cơ bắp. Chàng khi này không khác gì một chiến binh thực thụ, một phần là do được ngâm trong lòng nước kia, còn mặt khác là nhờ sự cải tiến tối đa về máu và căn cốt. Còn về phía thất thần thú do bọn họ chỉ còn tồn tại với hình dáng linh hồn. Cho nên một khi đã hoàn thành nhiệm vụ thì việc của họ là tan biến vào hư vô. Nhưng thật may thay, khi những thần thú đang trong tư thế quỳ, bọn họ đang cung kính chào đón tân chủ nhân. Thì hình dáng cơ thể của họ dần dần bị phai nhạt đi và sắp sửa biến mất. Thì một điều kỳ diệu đã xảy ra, những mảng linh hồn của tất cả đều bị quấn lại vào nhau thành hình vòng tròn. Như đang hợp thể phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng ánh sáng hội tụ chói lòa cũng đã kết thúc. Và tác phẩm được sinh ra chính là Kim Mã. Kim Mã được xem là vật thay thế xứng đáng cho thất thần thú cùng linh hồn của Trang Minh Viễn hợp nhau mà thành. Nó vừa được kết tinh tạo ra, thì đã liền nhận ra, đây là thứ mà Như Lai đã từng nói. Nên từ giờ khắc này trở đi, Kim Mã sẽ được coi là hộ vệ cho Trương Vệ. Hướng dẫn và là người bạn đồng hành, đồng cam cộng khổ với chàng trong quãng đường dài sắp tới. Kim Mã ngay lập tư xê bay đến, tạo ra một sợi dây vô hình. Nhằm móc nối hai linh hồn lại với nhau, sợi dây đó hướng tới mà kết dính với Trương Vệ, buộc cả hai lại với nhau một cách thụ động. Khi cả hai đã hoàn toàn liên kết linh hồn lại, thì cũng là lúc họ có thể giao tiếp với nhau bằng thần giao cách cảm. Không phải là không thể nói cho người khác nghe, nhưng ngôn ngữ của tinh linh thường không mấy ai nghe mà hiểu được. Mà những kẻ nghe được trừ có năng khiếu ra, thì đều là những cường giả đỉnh cao. Những kẻ đó không ít thì nhiều nếu biết đến việc Trương Vệ là chân long sẽ là điều bất tiện sau này. Cho nên Kim Mã nhân cơ hội đã kết nối linh hồn với Trương Vệ một cách thụ động. Đã dùng linh lực ẩn giấu đi hình xăm nơi lưng chàng đi. Sau đó thì bay lên cao, phát ra hào quang rực rỡ như ánh mặt trời làm sáng cả nơi tăm tối này. thu hai người Thẩm Y Y cùng Trương Vệ rồi cùng nhau biến mất. Trả lại trong lòng ma thú hạch trở lại tăm tối, nó đưa hai người đến bên ngoài bìa rừng cửa ẩn quỷ cốc rồi đặt hai người xuống. Đồng thời dùng phương pháp thủ công đặng đánh thức chàng, mà cụ thể ở đây là cắn. Mà cái răng của nó thì khỏi phải bàn, vì cắn không có tác dụng như đang gãy ngứa thì đúng hơn khiến Kim Mã chửi thề. Mẹ nó, hàm răng đúng chất vô dụng, rồi làm sao với cái tên này bây giờ? Cơ bản là Kim Mã vẫn chưa quen với hình hài mới này, đồng thời nó cũng không có năng lực đánh thức tâm trí người khác. Nên cách thủ công là hợp lý nhất, nhưng với tình hình hiện nay, có mà gọi đến Tết cũng không có tác dụng mấy. Nên nó đã quyết định tạo ra một thứ mà ai cũng đoán ra là cái gì đấy. Nước tiểu ngựa, quả nhiên là có công dụng. Trương Vệ tưởng rằng là trời mưa cho nên đã nheo mắt mà tỉnh lại. Chàng liền đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Thẩm Y Y đang nằm bên cạnh thì nhận ra ngay bản thân đã trở về, chậm rãi đưa mắt quan sát cơ thể của mình. Chàng cảm nhận được cơ thể chàng giờ đây thật có những điều đặc biệt. Không biết diễn tả thế nào cho phải, nhưng lúc này nó thật là nhẹ nhàng. Ngươi đã tỉnh rồi à tiểu tử? Giọng nói bất ngờ vang lên trong tâm trí, khiến Trương Vệ bất ngờ phải ngẩng mặt lên, thì bắt gặp Kim Mã, ở một phương trời xa xăm. Khi cột sáng lên che phủ cả bầu trời, toàn thể những sinh vật trên đại lục liên hoa rộng lớn này đều đã chứng kiến được thời khắc chân long tái thế trong hình hài của Trương Vệ. Việc chân long xuất hiện tại Thăng Long Thành là vì bởi nơi đó cách đây rất lâu về trước là nơi Trang Minh Viễn ngã xuống. Nên khi sự dung hợp linh hồn bắt đầu thì phần hồn phách đang tản mát suốt thời gian dài kia đã cùng nhau hợp lại thành Kim Long, phi vút bay lên thượng giới. Tất cả đều chỉ có thể cùng nhau nhìn thấy, không thể đến gần. Còn về các cường giả, ví dụ như Thanh Long, hắn đang có mưu đồ riêng vì hắn trước đây đã cùng phe với chân long cơ mà. Cách chương.